Tiên Linh Đồ Phổ, chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 42.222, công pháp vẫn là tính mệnh. Gác sách, con lúc này đây, Chiêu Minh Kiếm Quân không cho phép hắn không trả lời. Hắn nhẹ rên một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ động, quỳ ở trước người Từ Nghịch như là buồng tim đột nhiên bị ám sát một kiếm, phát sinh kêu đau một tiếng, cục đầu xuống, để lại mình ít sần gờ cửa. Thân thể hắn bắt đầu kịch liệt run run, trên mặt máu xẻ nhanh chóng rút đi, mồ hôi tranh tiên khủng hậu từ da thịt nhô ra, tay thượng thanh gân nhô ra, dường như thống khổ bất kham. Nhưng hắn nhưng thủy chung không rên một tiếng, cắn chặt răng chịu nhịn. Hơn 200 năm, hắn quá giải khai Chiêu Minh Kiếm Quân tính khí, lúc này, vô luận hắn nói chuyện còn không nói, đều là sai. Đã như vậy, hắn tình nguyện bảo lưu một điểm tôn nghiêm. Không biết qua lâu dài, Chiêu Minh Kiếm Quân rốt cục vui sướng, hắn đình chỉ dẫn động cấm chế, thở ra một hơi. Từ Nghịch im lặng thở dốc, hầu như vô lực chống đỡ thân thể của chính mình, đè xuống đất hai tay của nhỏ bé mà run rẩy, cả người như là mới từ trong nước vét lên tới thông thường, tất cả đều là mồ hôi. Chiêu Minh Kiếm Quân tiếp tục nhàn nhã uống trà chờ hắn tỉnh lại, lần nữa hỏi. Công pháp của ngươi, từ chỗ nào có được? Từ Nghịch vẫn không nói lời nào. Lúc này, nếu như hắn đáp được quá thẳng thắn, Chiêu Minh Kiếm Quân phản mà không được biết tin tưởng. Bộ công pháp này, xem ra giống như là Từ Tiêu Kiếm Điển, nhưng không phải Từ Tiêu Kiếm Điển. Chiêu Minh Kiếm Quân ánh mắt rũ xuống, trong mắt chớp động lãnh khốc quang mang. Người có thể lừa gạt lâu như vậy, thật đúng là bất khả tư nghị. Hồi tưởng lại, hắn kết đan sau, dường như sẽ không làm sao quản tiểu tử này, ngoại trừ đúng giờ kiểm tra tu vi của hắn, cùng với trên người cấm chế. Bởi vì hắn tu luyện quá tự giác, thậm chí vượt lên trước dự tính của mình. Chiêu Minh Kiếm Quân không phải là không có nghĩ tới, hắn liều mạng như vậy tu luyện vì sao, ngoại trừ trước đây cái kia thuận miệng bằng lòng lời hứa của hắn, lẽ nào sẽ không có khác sao? Kỳ thực hắn ít nhiều có chút cảm giác, chỉ là không có không coi vào đâu mà thôi. Cái này đích thân hắn chế tạo ra thế thân, vẫn vững vàng ở trong lòng bàn tay hắn, coi như không cam lòng, lại có thể thế nào không nghĩ tới, chính mình vẫn là xem nhẹ hắn, hắn cũng dám, thực sự dám cùng mình làm. Nghĩ tới đây, Chiêu Minh Kiếm Quân mặt của xè càng phát ra yên trầm. Đem kiếm của ngươi lấy ra, Từ Nghịch chậm qua đau đớn, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Chiêu Minh Kiếm Quân liếc mắt. Chiêu Minh Kiếm Quân lạnh lùng nhìn hắn, không nên để cho bản quân nói lần thứ hai. Chấm, Từ Nghịch thân thể khẽ chấn động một cái, bế nhắm mắt đến cùng hay là nghe từ. Từ Dĩnh kiếm ở trước người hắn hóa hình, đạo kia kinh thế kiếm quang đã tán đi, nhưng khí tức vẫn lưu lại ở trên kiếm. Chiêu Minh Kiếm Quân trong mắt lóe lên một tia kinh dị, đưa tay, Từ Dĩnh kiếm bị hắn nhiếp vào trong tay. Hắn cẩn thận liếc nhìn thanh kiếm này, chân mày càng nhíu càng chặt. Thanh kiếm này, trước kia không phải cái bộ dáng này, thân kiếm càng hẹp một ít, không có như thế trong suốt, trên thân kiếm tử khí càng là vô pháp so sánh. Nhưng hắn cảm giác được đồng dạng khí tức, đúng là cùng một cây kiếm. Hắn biết thanh kiếm này lý do chính là cái kia Huyền Băng Đảo nhặt được bên người nữ nhân mang theo tàn kiếm, không nghĩ tới khác có huyền cơ. Từ Dĩnh, Chiêu Minh Kiếm Quân lật lại, nhớ kỹ trên thân kiếm như ẩn như hiện hai chữ, trong mắt lóe lên một vệt sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đặt kiếm ở trên đầu gối, ngửa đầu nhìn phía trên, suy tư một hồi, nhìn Từ Nghịch nói. Người đã không chịu nói, quyền kia quân tới đoán một cái a, ngón tay của hắn chậm rãi phất qua thân kiếm, cảm giác được thấu cốt băng hàn. Kiếm này chất liệu, hắn lại không nhìn ra, băng hàn lạnh thấu xương ý càng là cuộc đời ít thấy. Nếu như không phải bản mệnh phi kiếm không còn cách nào một lần nữa nhận chủ, hắn lúc này đã di chuyển sát nghiệp muốn đem kiếm này chiếm làm của mình. Người công pháp lý do chính là chỗ này thanh kiếm, không được. Quỳ trước mặt hắn Từ Nghịch chống đỡ trên đất tay đột nhiên căng thẳng. Chiêu Minh Kiếm Quân mỉm cười một cái tiếp tục nói. Từ Dĩnh, nghĩ đến kiếm này coi như không phải Từ Dĩnh Kiếm Quân dòng chính truyền thừa cũng cách xa nhau không xa, ngươi thật đúng là vận may. Là lúc nào phát sinh biến hóa? Tại hắn lạnh lùng nhìn dưới, Từ Nghịch rốt cục lên tiếng. Là, kết đan trước, Chiêu Minh Kiếm Quân cười rộ lên, chỉ là nụ cười này càng phát ra lãnh khốc. Người giấu giếm việc này, muốn làm cái gì? Từ Nghịch thấp giọng nói. Kiếm Quân mặc dù có qua hứa hẹn, nhưng ta không dám tin tưởng. Chiêu Minh Kiếm Quân gật đầu. Quả thế, là hắn biết tiểu tử này sẽ không hoàn toàn nghe lời. Bất quá, hắn nghĩ như vậy cũng rất lại không thấy khế ước cũng không phải lời thề chính mình lại là tùy tâm sở yêu nhân, đổi ý tính là gì. Như vậy, Chiêu Minh Kiếm Quân khuynh thân về phía trước Từ Dĩnh kiếm bị hắn bình dơ lên tự hồ chỉ là đang thưởng thức vừa giống như đang uy hiếp. Công pháp đây, hắn không có phát động cấm chế Từ Nghịch mồ hôi trên trán lại tuyệt không gặp thiếu. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có trả lời, liền trầm mặc như vậy lấy. Từ Dĩnh kiếm khuynh xuống tới, rơi vào trên vai của hắn, Chiêu Minh kiếm quân vừa cười vừa nói. Bản quân biết ngươi không sợ xin gờ mệnh uy hiếp, có thể những người khác ngươi cũng có thể không thèm để ý sao? Từ Nghịch ngẩn ra, ngẩng đầu lên, Chiêu Minh kiếm quân cứ như vậy cười kéo dài thanh âm. Mang vào, hai gã kết đan tu sĩ tiến nhập thiên điện tha một người tiến vào. Bọn họ đem người ném, liền cáo lui ra ngoài, Từ Nghịch chứng kiến người này, đồng tử chợt phóng đại. Đoàn Phi Vũ, quả nhiên, kiếm quân dùng Đoàn Phi Vũ tới uy hiếp hắn. Đoàn Phi Vũ trên người bị thi ràng buộc loại pháp thuật liền quỳ đều quỳ không được giống như chỉ cá chết tựa như bị thả xuống đất trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Chiêu Minh kiếm quân trong tay Từ Dĩnh kiếm truyền, điểm ở Đoàn Phi Vũ trên vai. Bản quân hiểu biết cư nhiên bị mục tiêu thu phục thật sự là chết không được đủ tiếc. Kiếm khí xuyên vào Đoàn Phi Vũ quần áo và đồ dùng hàng ngày, tiên huyết nhanh chóng chảy ra. Từ Nghịch can đảm yêu nứt nắm tay cầm phải chết chặt nhưng mà nội tâm lại lãnh tĩnh không gì sánh được. Hắn cẩn thận hồi tưởng chính hắn một thời điểm nên làm phản ứng gì chỉ có tự nhiên nhất. Lập tức phục tùng, kiếm quân không thích loại nhu nhược. Không để ý tới không được thải, hắn buông tha phục nguyên thanh thời điểm, dụng tâm cho Chiêu Minh kiếm quân lưu lại cố nhớ tình xưa ấn tượng. Chiêu Minh kiếm quân chứng kiến thân thể của hắn run rẩy càng ngày càng kịch liệt không biết là sợ vẫn là phẫn nộ liền cười. Làm sao thật khó khăn, quay đầu nhìn Đoàn Phi Vũ. Người với hắn 200 năm, cũng không tính là trắng cùng, chỉ ít sẽ đem ngươi xin gờ mệnh coi ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoàn Phi Vũ nức nở hai tiếng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cầu khẩn nhìn Từ Nghịch. Bất quá cái này lần sau ngươi nhóm không có tốt như vậy qua cửa. Công pháp, hay là hắn xin gờ mệnh, hai chọn một. Chiêu Minh kiếm quân thanh kiếm ném ở Từ Nghịch trước mặt trực tiếp dưới thông điệp. Hắn nâng chung trà lên, thần tình lãnh khốc. Từ Nghịch nhìn trước mắt kiếm, duỗi không ra tay đi. Chiêu Minh kiếm quân rất ý tứ minh bạch nếu như hắn không muốn nói ra công pháp vậy thì tự tay đem Đoàn Phi Vũ xin gờ mệnh kết thúc có thể kiếm quân biết tạm thời buông tha hắn. Bất quá, biết có như thế một bộ công pháp kiếm quân nhịn được như vậy yêu hô sao đương nhiên không thể. Coi như lần này buông tha hắn, về sau vẫn sẽ muốn hắn giao ra công pháp. Nếu như không phải của hắn xin gờ mệnh hữu dụng, hắn không chút nghi ngờ Chiêu Minh kiếm quân sẽ trực tiếp sử dụng lục soát hồn loại cấm kỵ pháp thuật. Nói vậy trong lòng hắn đang đáng tiếc mộng dẫn thuật loại pháp thuật này cũng không chính xác dùng để hỏi vòng vèo công pháp không an toàn. Càng nghĩ Từ Nghịch quay đầu, nhìn Đoàn Phi Vũ. Đoàn Phi Vũ giật mình một cái, ngay sau đó, trong mắt cầu xin càng thêm rõ ràng, hắn đầu đầu tầm tầm mà lên tiếng. Từ sư huynh cứu. Từ Nghịch cúi người, nhặt lên bản mệnh phi kiếm tựa hồ muốn khuyên phục chính mình, chỉ cần một kiếm đâm ra, liền qua cửa ải này, có thể lại thủy chung làm không được cuối cùng nhắm mắt lại, mặt lu dãy rủa. Chiêu Minh kiếm quân càng xem càng là có thú, đứa bé này là hắn nuôi lớn, hắn xin gờ tình như hà chính mình lại quá là rõ ràng. Đại khái là chưa từng có lãnh hội qua thân tình, bên người hắn kiếm xít luôn là đặc biệt khoan dung, nếu không như vậy, mình cũng sẽ không như thế yên tâm. Nếu như nuôi ra một con tâm ngoan thủ lạt không hề nhược điểm lang, hắn còn dám làm cho hắn làm thế thân sao? Bất quá, ngày hôm nay hắn rất muốn biết tiểu tử này để hạn đến cùng ở nơi nào, hắn kiếm xít đặt tiền cuộc cảm tình, như vậy cảm tình cùng dựa vào trở mình công pháp tướng so với, người nào quan trọng hơn mà bị hắn thu phục kiếm xít, lại sẽ làm sao đợi hắn Từ Nghịch nhiều lần muốn giơ lên kiếm, rồi lại buông, không quyết định chắc chắn được. Đoàn Phi Vũ hoảng sợ chậm rãi thở bình thường lại, ánh mắt phức tạp nhìn Từ Nghịch hình như có không đành lòng, lại có ngoan tuyệt. Rốt cục Đoàn Phi Vũ như là quyết định, nhìn về phía Chiêu Minh kiếm quân, run rẩy mở miệng. Kiếm quân, công pháp ta biết, Chiêu Minh kiếm quân dừng lại, yên lặng nhìn về phía Đoàn Phi Vũ. Từ Nghịch cũng ngơ ngẩn, Đoàn Phi Vũ rốt cục thở nổi, nói. Kiếm quân muốn, nhưng là từ sư huynh sau lại lấy được công pháp hắn đã từng nói cho ta biết. Chiêu Minh kiếm quân nhẹ nhàng gõ dưới tay vịt, cho là thật, Đoàn Phi Vũ há mồm liền bối. Từ khí ra thiên địa thủy, động huyền rõ ràng thật 9 ngày phù du. Vô cùng có thứ tự mà bối hết, hắn nói. Công pháp này tên là tiên thiên tử khí quyết, tiên thiên tử khí quyết. Chiêu Minh kiếm quân thấp giọng lặp lại, trong đó huyền diệu chỗ, dẫn tới hắn từng chữ từ cân nhắc tỉ mỉ càng là ngẫm nghĩ càng thấy huyền diệu, rõ ràng rất dễ hiểu nội dung, nhưng thật giống như bao hàm cao thâm đạo lý, rất nhiều trước đây nghĩ không hiểu sự tình, rộng mở trong sáng. Tâm như gương sáng, sạch nếu ngọc lưu ly. Chiêu Minh kiếm quân nhắm mắt lại, loại cảm giác này, hắn đã thật lâu chưa từng có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ hắn cuối cùng từ huyền diệu đạo lý trong lấy lại tinh thần, Từ Nghịch ngồi quỳ đầy đất, đờ đẫn nhìn về phía trước. Mà Đoàn Phi Vũ tiểu tâm rực rực quan sát vẻ mặt của hắn. Chiêu Minh kiếm quân tâm tình thật tốt, Tuy là lần này làm ra lựa chọn không phải từ nghịch nhưng là làm cho hắn nếm được phản bội cảm giác rất là sảng khoái. Lại nói, chính mình được một bộ tuyệt diệu công pháp nếu như từ cân nhắc tỉ mỉ, nói không chừng thật có thể đột phá gông cùng xiềng xiếp hóa thần có hy vọng. Tâm tình tốt người khác liền khoan dung, Triệu Minh Kiếm Quân giương tay một cái, đoàn phi vũ trên người thuật pháp bị giải trừ, hắn nói. Người cuối cùng cũng không có quên kiếm xít bản phận, tốt gặp lại ngươi thức thời phân thượng, bản quân tạm tha qua ngươi một hồi. Đoàn phi vũ lưu ra sống sót sau tai nạn mừng rỡ, trùng điệp dập đầu. Tạ kiếm quân, mau cút a. Triệu Minh Kiếm Quân cũng không có kiên trì tiếp tục cùng hắn nói cái gì, trong mắt hắn, đoàn phi vũ chỉ là một con vi bất túc đạo tiểu trùng tử. Đoàn phi vũ tiểu tâm rực rực xem từ nghịch liếc mắt từ thiên điện lui ra ngoài. Như thế nào, Triệu Minh Kiếm Quân nhìn vẻ mặt thật thà từ nghịch mỉm cười. Đây chính là ngươi thu phục kiếm xít bản quân còn chưa sử dụng cấm chế, hắn liền phản bội ngươi a hát. Từ nghịch không có bất kỳ phản ứng, Triệu Minh Kiếm Quân nhìn không thú vị, nghĩ đến mới được công pháp, đã không kềm chế được không yên lòng phất tay một cái. Ngươi cũng đi xuống đi, nhớ kỹ, hào hào so với hết, nếu như bắt được hạng nhất, bản quân có thể suy nghĩ, ngươi từ nhẹ xử trí. Từ nghịch cứng đờ đứng lên, từ thiên điện đi ra ngoài, liền hành lễ đều quên. Hắn một đường đi trở về chính mình nghỉ ngơi tiểu viện, đóng cửa lại tung trên thật cung. Xác nhận chu vi tất cả nhìn trộm đều bị trên thật cung cắt đứt, từ nghịch bỗng nhiên một quyền đánh vào cứng rắn trên trụ đá, máu me đầm đìa. Khinh người quá đáng, hắn đứng một lúc chậm rãi đem tức giận trong lòng vuốt lên, ngồi xếp bằng xuống. Lấy Triệu Minh Kiếm Quân cái xin gờ, đoàn phi vũ tiền đồ đại khái là hủy, đã từng phản bội qua người của hắn, bất kể thế nào làm, hắn cũng sẽ không tha thứ. Bất quá, hắn cũng lười truy cứu, đoàn phi vũ mệnh mới có thể bảo trụ. Hiện tại, nên cân nhắc một chút một bước, Tử Tiêu kiếm phái tuyệt không thể trở về đi. Triệu Minh Kiếm Quân đã biết hắn nghi ngờ có dị tâm, một lần nữa dưới cấm chế nói, chính mình làm mất đi tất cả cơ hội. RSM, NBS, cách chương.